Chương 1081, vì sao hiện tại không có tới? Trọng Nguyệt ánh mắt hướng Bạc Mẫu phương hướng nhìn một chút. Thanh Loan nhìn thấy Trọng Nguyệt nhắc nhở, hướng về Bạc Mẫu nhìn sang, khi nhìn đến Bá Mẫu cái kia chấn kinh sắc mặt về sau, Thanh Loan lập tức ngộng ngay tại chỗ. Lộ tẩy đây là Thanh Loan trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Bánh ngọt này gọi giải mộng, nàng sẽ để cho phấn hồng tiểu bánh trôi, thuần túy cũng là bởi vì lúc kia cảm thấy bánh ngọt này đẹp mắt, thích hợp cái tên đó, liền kêu quen thuộc. Ha ha gượng cười hai tiếng, Thanh Loan tiếp tục nói, ta Bá Mâu trước kia làm qua cùng loại bánh ngọt cho ta ăn, ta thấy nó đẹp mắt, liền lấy một cái tên như vậy, bất quá Bá Mâu cũng là tùy ý làm ra, cho nên về sau không có làm qua, ta cũng không có ăn rồi, ăn thật ngon, bây giờ thấy cùng loại. Ta vô ý thức tưởng rằng cái kia, nhìn kỹ, cũng không phải, bởi vì Bá Mẫu làm cái kia không có cái này tốt nhìn, cũng không có thơm như vậy. Thanh Loan sau khi nói xong, dưới đáy lòng xem thường bản thân. Thực sự là đủ rồi, đều là cùng một người làm, căn bản liền sẽ không có cái gì khác biệt. Chỉ là cái này bánh ngọt là Bạc Nôn Mẫu thân làm ra, vẫn không có lưu truyền ra đi qua, liền xem như nói nên qua, cu nở dê không thể nói là dạng này. Bằng không thì nàng nhất định sẽ càng thêm hoài nghi. Dạng này A Bạc Mẫu trên mặt chấn kinh chi sắc biến mất, xuất ra một khỏa tiểu bánh trôi cho Thanh Loan, ăn đi, nhìn xem có ăn ngon hay không. Ân. Thanh Loan tiếp nhận tiểu bánh trôi, cao hứng nói, tạ ơn, nhất định sẽ ăn thật ngon, chỉ là ngửi mùi này liền biết rất không tệ. Bạc Mẫu nghe vậy cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, Thanh Nguyệt cô nương, ngươi và có một đứa bé rất giống. Nàng trước kia cu nở dê cực kỳ thích ăn ta làm cái này, mỗi lần tới đều sẽ quấn lấy ta, để cho ta làm cho nàng ăn. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn Thanh Loan một chút, chỉ sợ Bạc Mẫu trong miệng đứa bé kia chính là Thanh Loan A, vì sao hiện tại không có tới? Trọng Nguyệt tùy ý hỏi. Bạc Mẫu nghe vậy, thở dài một tiếng, cái đứa bé kia bị lưu đày, bởi vì đụng phải tế ti điện giai nguyệt thần nữ, gia tộc người sợ hãi tế ti điện trách tội, nhưng là đứa bé kia lại không nguyện ý xin lỗi. Gia tộc người sau khi thương lượng, liền đem đứa bé kia cho lưu đày, cái đứa bé kia bị lưu vong thời điểm, ta không có ở đây đế đô. Sau khi trở về, ta mới biết được tin tức này, lúc đầu nghĩ đi gặp đứa bé kia, có thể đi Nhật Quang Thành mấy lần, Bạc Nôn đều không để cho ta đi gặp đứa bé kia. Hỏi Bạc Nôn cũng chỉ là nói đứa bé kia bây giờ là lao sư, rất bận, kỳ thật Bạc Nôn nói lời này thời điểm, ta có thể cảm giác được hắn cực kỳ cô đơn, ta đang nghĩ. Đứa bé kia có phải hay không cùng Bạc Nôn quan hệ lạnh nhạt, có thế Bạc Nôn không quan tâm ta đi gặp nàng, ta cũng chỉ đành không đi, bất chi bất giác một hơn 10 triệu năm đi qua, đứa bé kia không biết hiện tại tại trôi qua thế nào, ta vẫn rất nhớ nàng. Thanh Loan cúi thấp đầu, yên lặng ăn bánh ngọt. Nguyên lai Bá Mẫu đã từng đi qua Nhật Quang Thành, còn muốn gặp nàng. Có thế Bạc Nôn sở dĩ sẽ ngăn đón Bá Mẫu, cũng là bởi vì lúc kia nàng và Bạc Nôn quan hệ đã lạnh nhạt. Bạc Nôn sợ cho nàng mang đến phiền phức, mới không để cho Bá Mâu gặp nàng. A đầu đất Bạc Nôn, liền xem như cùng hắn quan hệ lạnh nhạt, nàng cũng không khả năng cùng Bá Mâu quan hệ xa lạ. Bởi vì khi còn bé, Bá Mâu đối với nàng rất tốt, ngay cả chính nàng mẹ đều không có đối với nàng tốt như vậy, có thế Bá Mâu lại đối với nàng phi thường tốt, tha thứ ta nói thẳng. Trọng Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, nhìn xem Bạc Mâu hỏi, nghe phu nhân ngữ khí, thất thiếu gia tựa hồ ưa thích đứa bé kia. Đã như vậy, vì sao lại cùng Tam công chúa đính hôn?